Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, thiên hạ mỹ nhân, Tần gia thiên cảnh có thể nói nộ khí 10 phần, trong lòng đè nén sát khí, dùng thân phận của bọn hắn, vậy mà cùng hai cái như vậy nữ tử nhấc lên rồi quan hệ. Điều này thật sự là trên mặt không ánh sáng, cũng là may mắn lúc này. Tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở đấu giá hội lên. Không người chú ý tới. Thế nào đấy, có thể cùng chúng ta hai tỷ muội nói chuyện. Đó là các ngươi mấy cái vinh hạnh. Vẫn không vui, khô gầy màu đen lốm đốm nữ tử Lan Hoa chỉ nhếch lên. Thập phần khinh thường nói. Giờ này khắc này, tất cả nhìn trực tiếp người. Đều là bụng lấy trái tim, tựa hồ chúng độc bình thường, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Tại sao trực tiếp hình ảnh muốn vẫn luôn ngừng ở tại chỗ này? Ta muốn xem mỹ mỹ người chủ trì, như vậy mới có thể trị hết thoáng một phát nội tâm của mình. Có người hầu như muốn thổ huyết nói, hắn cảm giác mình đối với nữ nhân nhận thức cũng bị phá vỡ rồi. Cũng không có thuốc hay chữa bệnh, tâm lý trở nên không bình thường, chính thức đáng thương hay vẫn là cái này hay chỉ quái thú bên cạnh những người kia. Quả thực là thân ở địa ngục, mà chúng ta, tốt xấu còn có thể tạm thời đóng cửa thoáng một phát trực tiếp, né tránh thoáng một phát. Có người có chút đồng tình nói ra, mấy người kia, trải qua chuyện như vậy, hơn nữa. Vẫn chỉ có thể nhịn lấy. Đoán chứng phải biệt xuất nội thương đến. Có mặt người màu cổ quái nói. Trực tiếp hình ảnh trường kỳ ngừng ở tại chỗ này. Mọi người cũng là cảm thấy một tia không đúng con trai. Chẳng lẽ lại mấy người này tại đại gia tộc trong đều là nhân vật đứng đầu? Bằng không thì vì sao đáng giá lưu lại như thế nhiều màn ảnh? Mọi người bắt quái chi tâm là không ít. Có người thông qua máy truyền tin tra tìm tương quan tư liệu, lại thông qua internet lên tiếng hỏi thăm Money lúc này. Tại đấu giá hội tầng thứ nhất chính giữa, có một người đại mập mạp ngồi đầy toàn bộ chỗ ngồi. Hắn nhìn máy truyền tin trong tay, đột phá trong mắt chừng. Hắn không khỏi đầu từ nay về sau chuyển một cái, hướng Tần gia thiên cảnh người nhìn sang. Sau một khắc, hắn trong lòng nhất thời phát lạnh. Hai nữ nhân kia, quả thực là kinh thế hãi tục. Ngay sau đó, hắn lại đang máy truyền tin trên một trận thao tác. Không thể nào, cái này dĩ nhiên là mấy cái ẩn thế gia tộc thiên cảnh. Cái này hồi phục tin tức không phải là tại nói hưu nói vượn sao? Như vậy hồi phục, tự nhiên đưa tới rất lớn chất vấn cùng bạo động. Bởi vì, tại rất nhiều nhìn trực tiếp người xem ra, thiên cảnh đều có lẽ ngồi ở tầng thứ hai. Sao vậy sẽ xuất hiện tại tầng thứ nhất? Quan trọng nhất là, còn có hai cái như thế đặc biệt nữ nhân làm bạn. Nhưng mà, tương ứng đấy, nếu quả thật chính là mấy cái ẩn thế đại tộc thiên cảnh, vậy chuyện này liền đại điều, chắc chắn luôn là một cái trò cười a. Đấu giá hội phía sau chính là cái kia nơi hẻo lánh. Sự tình vẫn còn tiếp tục phát triển lấy, hai cái quái vật nữ nhân lại nhảy đối với Tần gia thiên cảnh đám nói ra. Lại để cho sau người hầu như không thể nhịn được nữa. Mà lúc này, tại bên cạnh bọn họ, còn có một áo đen thân ảnh, kiểu dáng cùng trước hai cái đều giống nhau. Cái thân ảnh này đột nhiên đã có động tác, lập tức, Tần gia các gia tộc thiên cảnh đám nội tâm đều là dùng mình. Lại có một cái buồn nôn cực kỳ gia hỏa muốn xuất hiện. Khương Dự cái kia tiểu súc sinh, quả thực hèn hạ đến cực điểm. Chính là nhìn trực tiếp tất cả mọi người là nâng chán. Ra mặt con cái quất thẳng tới xúc. Cái này đặc biệt sao còn có hết hay không a? Muốn tra tấn liền tra tấn người ta. Làm gì vậy liên lụy chúng ta những thứ này người xem? Người ngược lại là đem trực tiếp hình ảnh chuyển tới trên đài đấu giá A. Áo đen thân ảnh trong. Một đạo uyển chuyển tinh xảo thanh âm vang lên. Vẻ mặt như ngọc, vẻ mặt giống như hoa. Hai người các ngươi chớ có vô lễ. Hướng mấy vị bồi tội. Theo áo đen vạch trần, xuất hiện ở trước mặt mọi người đấy. Là một chương trong trắng lộ hồng. Ngũ quan cực kỳ tinh xảo khéo léo tú kiểm. Một đầu tóc dài đen nhánh phiêu giật. Mỗi một sợi tóc đều lộ ra nhu hòa cùng xinh đẹp tuyệt trần. Cái kia tư thái, càng là yêu mỹ cực kỳ. Lộ ra nhẹ nhàng cùng khéo léo. Eo nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt. Giống như là muốn bẻ gãy một phen. Ùng ục ục, nhìn trực tiếp người. Khắp nơi đều là nuốt nước miếng thanh âm ni thật đẹp. Cái này bộ dáng, một chút cũng không thể so với. Cái kia đăng tại đấu giá hội trong chàng lúc giữa trên đài người chủ trì. Nơi đây, không là quái vật, vậy mà ngoài ý muốn xuất hiện một cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Có người si ngốc nói, giờ này khắc này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, khi bọn hắn xem ra thứ ba đầu quái vật, vậy mà không phải xấu xí không chịu nổi. Mà là một cái rõ đầu rõ đuôi mỹ nhân. Cái này, sao vậy dám tin tưởng? Giờ này khắc này, vừa rồi bởi vì hai cái quái vật nữ nhân mà tâm linh bị thương mọi người. Đều là lập tức cảm giác mình bị chữa khỏi. Đây mới là nhân sinh chính xác mở ra phương thức A. Tỷ tỷ, rõ ràng là bọn hắn đối với ta cùng muội muội có lòng bất chính. Sao vậy có thể trách chúng ta đây? Khô gầy màu đen lốm đốm nữ tử bất mãn nói. Lời này vừa ra, mấy cái thiên cảnh, lập tức sắc mặt màu đen được không thể lại đen. Tại đây cái như gấu, bọn hắn sao vậy khả năng có một chút tâm tư? Nhìn xem đều buồn nôn, mà nhìn trực tiếp quần chúng, thì là bị tỷ tỷ hai chữ cho hù đến rồi. Có lầm hay không, kém như vậy khoảng cách, là tỷ muội mù chính mình mắt chó, nhất định không phải thân đấy, bằng không chính là mũ màu sắc vấn đề. Cái kia xinh, đẹp tuyệt trần nữ tử lắc đầu, lập tức đối với Tần gia các gia tộc tự nhiên cười nói. Trong đôi mắt tất cả đều là áy náy, không có ý tứ, hai cái muội muội bất hảo. Nhắm chúng chư vị không vui rồi, hừ, thiên cảnh đám, hừ lạnh một tiếng, thay đổi một cái dung mạo xinh đẹp nữ tử nói chuyện. Bọn hắn trong lòng cũng là muốn thoải mái rất nhiều, đây cũng là tại nơi này đặc thù đấu giá hội trong. Nếu thay đổi cái địa phương, cái kia hai cái quái vật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này tướng mạo đẹp nữ nhân cũng muốn bắt sống trở về thành làm tiểu thiếp. Nhưng mà lúc này bởi vì động không dùng được vũ lực, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Trọng yếu hay vẫn là đấu giá hội. Liền vừa rồi chậm trễ công phu, cơ giáp đều lại đấu giá ra vài chục vào. Điều này không khỏi làm bọn hắn trong nội tâm có chút hơi trầm xuống. Tại đây sao bởi vì hai cái xấu con gái, lại để cho kế hoạch đã xảy ra nhất định được trách đi. Thật là đáng chết, bọn hắn, lập tức đã bắt đầu đấu giá. Mà ở đấu giá ngoài, thiên cảnh đám, đều là hết sức không nhìn tới cái kia hai cái xấu con gái. Ánh mắt xéo qua, đều là lưu lại tại cái đó cực đẹp trên người cô gái. Bằng không thì, hoàn cảnh chung quanh, liền quá mức ác liệt, trực tiếp màn ảnh, cũng đang không ngừng đất chuyển đổi. Khi thì tại đấu giá trong hội trường người chủ trì trên người. Khi thì tại tầng thứ hai thiên cảnh đám mờn y, nhưng mà, rồi lại thêm nữa hơn là rơi vào cái kia ba tỷ muội. Nhất là cái kia mỹ mạo nữ tử trên người. Sự thật chứng minh. Nam nhân dù sao vẫn là gió đấy. tại đã trải qua hai cái xấu nữ tàn phá sau khi, cho dù là thiên cảnh, đều đối với cô gái này nhìn nhiều vài phần, trong nội tâm có chút ý động. Cô gái xinh đẹp thần sắc hơi động, đôi mắt vụt sáng, thỉnh thoảng cùng mấy vị thiên cảnh trò chuyện với nhau. Xinh đẹp bề ngoài, lại để cho mấy vị thiên cảnh, trong nội tâm dần dần trở nên thoải mái. Lúc trước buồn nôn biệt khuất chậm rãi tản đi, Bạch Đồ ra thiên cảnh, là rất nhiều thiên cảnh chính giữa trẻ tuổi nhất một vị. Đối với sắc đẹp, lòng có làm cho tốt, đến nỗi có phải hay không là âm mưu của địch nhân, đã đến trong tay hắn mỹ nhân, coi như là âm mưu thì như thế nào, không làm gì được hắn. Hơn nữa, nếu thật là âm mưu của địch nhân, nói không chừng còn có thể mượn này dẫn xa xuất động, lại để cho những người khác ăn trộm gà bất thành, cắn trả đem mễ. Vừa nghĩ như thế, Bạch Đồ ra thiên cảnh, đối với mỹ nữ trước mắt, bắt đầu hợp ý đứng lên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hết chương.